Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, hoàn toàn áp chế. Rách nát không chịu nổi Tây Vực thành phụ cận, Nam Vực cùng Tây Vực hai thế lực lớn, cách không giằng co, hiện trường tất cả võ giả ánh mắt, tất cả đều ngưng tụ tại Tây Vực thành ngay phía trên. Một cái là do Dương Trần dùng thi trận tạo thành ngàn người trận pháp. Một cái khác thì là hàng thật giá thật hóa linh cảnh cường giả Vương Lạc. Tất cả ngự hồn cảnh võ giả, thấp giọng nghị luận, Nam Vực phương hướng, trên mặt mọi người đều hiện lên ra một vòng giễu cợt. Trên mặt nồng đậm vẻ khinh thường, loại này thi trận ngưng tụ trận pháp, Nam Vực không phải là không có gặp được. Ở quá khứ cùng Tây Vực giao phong bên trong, chính là trải qua mấy lần, cho ra kết luận chính là, trận này ngự hồn cảnh cửu trọng trở xuống võ giả, căn bản không đạt được hóa linh cảnh thực lực, cho dù là ngự hợp cảnh cửu trọng võ giả, miễn cưỡng có thể ngưng tụ hóa linh cảnh thực lực, thế nhưng là đối mặt chân chính hóa linh cảnh cường giả, cũng là không có chút nào sức chống cự. Muốn đem ngàn người lực lượng thông qua thi trận cho mình dùng, khó như lên trời. Cho dù là Tây Vực ngự hồn cảnh võ giả, nhìn thấy Dương Trần muốn lợi dụng thi trận đối kháng Vương Lạc, cũng là trên mặt thần sắc lo lắng. Đặc biệt là phong chủ cấp bậc nhân vật, bọn hắn đối với thi trận cùng quỷ trận cực kỳ hiểu rõ, loại trận pháp này thao túng quá khó khăn. Huống chi Dương Trần vẻn vẹn nghiên cứu thi trận, mới bất quá mấy ngày mà thôi. Đối với ý nghĩ của mọi người, Dương Trần không chút nào không thèm để ý. Hai mắt của hắn, giờ phút này bình tĩnh như nước, cũng không có bởi vì đối mặt Vương Lạc, mà chút nào lo lắng. Nhưng là, Vân Chiến Phong hơn 1000 tên đệ tử, giờ phút này lại là khẩn trương không thôi. Hóa linh cảnh cường giả thực lực, bọn hắn đều cực kỳ hiểu rõ, loại trình độ kia, căn bản không phải ngự hồn cảnh có thể chống cự, mà vừa lúc này, Vương Lạc lạnh hạ một tiếng, nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta phục hôm nay liền để cho ngươi biết tự đại đại giới. Vừa dứt lời, Vương Lạc bàn tay cách không hướng về Dương Trần nhấn một cái, lập tức chung quanh hắn thiên địa nguyên khí không bị khống chế tụ tập đứng lên, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng trưởng ấn. Ông, trưởng ấn này hình thành sát na, một cỗ kỳ dị tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền vang ra, toàn bộ thiên địa phảng phất tại trong chớp nhoáng này đều run rẩy một chút, không có gì sánh kịp khí tức ba động từ trên trưởng ấn kia phun trào ra. Liền ngay cả khắp chung quanh không khí đều phát sinh cực độ vặn vẹo, phảng phất tiếp nhận không biết cỗ này cường đại uy áp sắp vỡ vụn đồng dạng. Kinh khủng hơn chính là trường ấn này bên trong nguyên khí vậy mà như là nguyên khí đoàn đồng dạng tại cực tốc vận chuyển bên trong, hình thành một cỗ không cách nào hình dung hãi nhiên thanh thế. Đây cũng là hóa linh cảnh cường giả chỗ cường đại, bọn hắn trong lúc phất tay liền có thể ngưng tụ giữa thiên địa nguyên khí cho mình dùng, làm cho đối mặt ngự hồn cảnh võ giả có được dùng mãi không cạn năng lượng đồng dạng, cơ hồ ở vào thế bất bại. Vương Lạc thành công ngưng tụ ra nguyên khí trưởng ấn sát na, bàn tay liền nhẹ nhàng chấn động, nguyên khí kia trưởng ấn như là có được linh tính đồng dạng, lấy như chớp giật tốc độ thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần thấy thế muốn tránh né, lại là ngạc nhiên phát hiện khí tức của mình lại bị cái này nguyên khí trưởng ấn một mực khóa chặt lại. Cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần này trưởng ấn năng lượng không khô kiệt, chính mình liền sẽ một mực bị truy kích. Dương Trần hai mắt có chút ngưng tụ, hai tay ấn quyết biến đổi, toàn thân bỗng nhiên phun trào lên ánh sáng màu đỏ tới. Nếu tránh né không xong, cái kia dứt khoát không tránh, trực tiếp chính diện nghênh kích. Vương Lạc thấy thế, cười lạnh một tiếng, trên mặt nồng đậm vẻ khinh thường. Hắn thân là hóa linh cảnh cường giả, kiến thức phi phàm, sớm tại ngàn năm trước đó liền lĩnh giáo qua Tây vực thi trận cùng quỷ trận. Những trận pháp này nhìn như nghịch thiên, nhưng thao túng thường thường là trăm ngàn chỗ hở. Đối mặt chân chính hóa linh cảnh cường giả, chỉ sợ ngay cả một kích đều không chịu nổi. Nhưng là, ngay tại hắn ý nghĩ này hiện ra tới trong nháy mắt, nó hai mắt chính là đột nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khó tin. Chỉ gặp hắn ngàn trượng nguyên khí trưởng ấn, tại tới gần Dương Trần trong nháy mắt, người sau giữa hai tay ấn quyết, cũng là trong chốc lát dừng lại. Sau đó ngập trời hào quang màu đỏ, từ Dương Trần trên thân lan tràn ra, đi theo liền có một cỗ ba động kỳ dị, lặng lẽ phun trào ra. Chính là tại cái này kỳ dị ba động tác dụng phía dưới, cùng Dương Trần tương liên thiên vị ngự hồn cảnh võ giả, trên thân bỗng nhiên có một bộ phận tu vi, thuận trận pháp, truyền lại đến Dương Trần thể nội. Đột nhiên, một cỗ ngập trời khí tức ba động, lấy Dương Trần làm trung tâm, nhanh chóng mở rộng đến toàn bộ trận pháp. Cái kia ba động cường đại, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, vậy mà đạt đến hóa linh cảnh cường giả trình độ. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có là Vương Lạc ánh mắt ngưng tụ, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Phải biết, muốn thông qua thi trận hoặc là quỷ trận ngưng tụ ra hóa linh cảnh thực lực, cho tới nay, chỉ có ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả có thể đều làm được. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, lần này Dương Trần vậy mà phá vỡ kỷ lục này, vẻn vẹn lấy ngự hồn cảnh ngũ trọng thực lực, liền làm được điểm này. Đặc biệt là Tây vực phong chủ cấp bậc cường giả, nhìn thấy một màn này, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số thực lực còn chưa đạt tới ngự hồn cảnh cửu trọng tình trạng. Liền xem như đạt tới thực lực người, cũng là biết được, ngưng tụ ra hóa linh cảnh cường giả thực lực là cỡ nào gian nan. Oanh, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Trong chốc lát, ngưng tụ ở trong cơ thể hắn lực lượng bỗng nhiên phát ra, cùng nguyên khí kia cự trưởng ấn đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa phảng phất tại trong chớp nhoáng này đều run rẩy một chút. Lôi minh đồng dạng tiếng vang quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa, thật lâu không đi, càng có kinh khủng sóng xung kích, lấy bọn hắn cả hai giao chiến làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra. Phía dưới Tây vực thành lập tức san thành bình địa, khói bụi xông thẳng tới chân trời. Ánh mắt mọi người tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, bọn hắn muốn bức thiết biết lần giao phong này đến cùng là ai cao hơn một bậc. Liên liên tại âm thầm bố trí trận pháp, là chân chính đại chiến, làm chuẩn bị hóa linh cảnh cường giả cũng đều tại lúc này nhìn về hướng giao chiến chỗ, trong lòng bọn họ cũng đều dâng lên lòng hiếu kỳ tới. Ngay lúc này, giao chiến trong lòng lại đột nhiên truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt tới: người công kích này uy lực quá mức bình thường. Đám người nghe nói lời này, con người tất cả đều co rụt lại, sau đó liền nhìn thấy Dương Trần bàn tay đột nhiên chấn động, sau đó cái kia ngàn trượng nguyên khí trưởng ấn vậy mà liền trực tiếp sụp đổ ra, một cỗ cường hoành sóng xung kích trực tiếp cuốn ngược trở về. Vương Lạc thấy thế, trong lòng mặc dù cực độ chấn kinh, nhưng lúc này đây hay là nhanh chóng kịp phản ứng, thân hình đột nhiên lùi lại, tránh thoát sóng xung kích kia. Nhưng là ngay lúc này, con người của hắn lại bỗng nhiên co rụt lại, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về bên trái đánh ra một chưởng tới. Phản ứng đến rất nhanh, bất quá đã chạm, chủ nhân của thanh âm này là Dương Trần không thể nghi ngờ. Chỉ gặp hắn không biết từ lúc nào, vậy mà điều khiển ngàn người trận pháp, đi thẳng tới Vương Lạc sau lưng, sau đó nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Tốc độ này, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Theo Dương Trần lời nói rơi bế, nó nắm đấm lại một lần nữa oanh kích mà ra. Trong chốc lát, một cỗ ngập trời lực lượng, lấy hắn nắm đấm làm trung tâm, trực tiếp thổ lộ mà ra. Loại cảm giác này, liền như là một sông chi thủy, trong nháy mắt toàn bộ nghiêng đổ ra đến đồng dạng. Một giây sau, một cỗ kêu rên thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra, đi theo liền có một bóng người trực tiếp bay ngược ngàn trượng bên ngoài. Người kia thiên về một bên bay, trong miệng còn thỉnh thoảng có máu tươi thổ lộ mà ra, lộ ra cực kỳ chật vật. Đám người nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, phảng phất có được một cỗ kinh lôi tại bỗng nhiên nổ vang đồng dạng. Bởi vì thế thì bay người lại là hóa linh cảnh Vương Lạc. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, Vương Lạc đột phá hóa linh cảnh đã có ngàn năm thời gian. Điều này làm cho cường giả vậy mà bại bởi một cái vừa mới ngự hồn cảnh ngũ trọng tiểu tử. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Toàn bộ thiên địa trong lúc nhất thời đều một mảnh yên tĩnh. Thế nhưng là lúc này, Dương Trần lại là không có ý định tùy tiện buông tha Vương Lạc. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, thân hình lại lần nữa từ biến mất tại chỗ. Chờ thời điểm xuất hiện, đã tới Vương Lạc bên trái. Vương Lạc không hổ là hóa linh cảnh cường giả, liền xem như ngay tại lúc này, hai mắt bỗng nhiên có quả quyết chi sắc phun trào ra, sau đó trong cơ thể hắn tu vi ầm vang chấn động. Một cỗ ngập trời khí tức trực tiếp bộc phát ra, hóa linh cảnh cường giả uy áp càng là như là trời long đất lở đồng dạng quét sạch mà ra. Không khí chung quanh hắn trong nháy mắt truyền ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Cút ngay cho ta! Vương Lạc gầm nhẹ một tiếng, biến trưởng là quyền, vận chuyển hóa linh cảnh cường giả tu vi, trực tiếp oanh kích mà ra. Một quyền này nhìn như phổ thông, nhưng oanh kích sát na, chính là cảm giác toàn bộ thiên địa đều phảng phất chỉ còn lại một quyền này đồng dạng. Đối với cái này, Dương Trần nhưng không có lựa chọn tránh lui, vẫn là không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích một quyền. Nhưng là, lần này, nắm đấm của hắn oanh kích sát na, nó lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt thay đổi đến cực hạn. Oanh, trong chốc lát, như là sấm nổ giống như tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều chợt run lên, phía dưới đại địa lập tức rạn nứt ra, truyền ra ken két tiếng vang, càng có cường hoành sóng xung kích như là gợn sóng đồng dạng hướng về phương xa khuếch tán, đồng thời còn có cuồn cuộn sóng âm truyền vang mà ra. Vô luận là Tây vực hay là Nam vực, lần này ánh mắt mọi người tất cả đều là ngưng tụ tại trên thân hai người. Một giây sau, tất cả mọi người con ngươi tất cả đều bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Lần này giao chiến hay là có một bóng người bay ngược ra ngoài, mà lại vẫn là Vương Lạc? Cái gì? Cái này sao có thể? Ta không phải là hoa mắt à? Tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Nếu muốn nói lần thứ nhất giao phong là Vương Lạc chủ quan, thế nhưng là lần thứ hai giao phong, người sau lại hoàn toàn vận dụng toàn lực. Nhưng dù vậy, Vương Lạc vẫn là bị hoàn toàn áp chế. Đây là chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả Vương Lạc trên mặt đều lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ khó tin. Chính hắn cũng không dám tin tưởng Dương Trần lại có thể có được bực này lực lượng cường đại. Hóa linh cảnh, chẳng lẽ liền chút thực lực ấy à? Ngay lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt đột nhiên quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.